Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, nhiễm bệnh dược hoàn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lâm Diệp cứ như vậy một mực ngồi ở trên giường, ngồi xuống tu luyện tới hừng đông. Tiên Thiên Ngũ Hành Quyết, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc, tại Lâm Diệp trong thân thể, hình thành một cái hoàn mỹ năng lượng tuần hoàn. Loại này tuần hoàn lực lượng, thập phần cường đại, có thể đem thân năng lượng trong cơ thể một mực khóa lại. Thậm chí có thể có tăng gấp bội lực lượng hiệu quả. Giống như người tu chân, căn cứ vào năng lực bản thân cùng công pháp có hạn, thường thường chỉ có thể tu luyện một cái thuộc tính công pháp. Lợi hại một chút công pháp, có hai loại thuộc tính, mà có thể đồng thời ẩn chứa ba loại thuộc tính công pháp. Liền đã coi như là một chút tu chân đại phái chấn tông công pháp. Về phần đồng thời ẩn chứa bốn loại trở lên thuộc tính công pháp, tại giống như tu chân giới bên trong, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm công pháp. Lâm Diệp lúc đầu coi là Tiên Thiên Ngũ Hành Quyết xem ra tựa như là một cái rất cay gà công pháp nhập môn, thế nhưng nghiêm túc tu luyện sau một đêm, lúc này mới cảm nhận được ngũ hành tương sinh tương khắc nghiêu bức chỗ. Hô, dù là tại thành phố, linh khí nồng độ đều thấp đến có thể bỏ qua không tính cấp độ. Thế nhưng vận chuyển Tiên Thiên Ngũ Hành Quyết công pháp, một đêm thành quả còn là rất không tệ, mà lại chủ yếu nhất là tinh thần của ta tiến vào trạng thái tu luyện, so ngủ một giấc đều càng có tinh thần nhiều. Chấm ngoặc kép, từ lần trước tại rừng sâu núi thẳm ở trong nhập môn tu luyện về sau, Lâm Diệp cái này còn là lần đầu tiên hoàn chỉnh tu luyện một đêm. Cái này khiến hắn đối với tu hành thật nghĩa càng thêm nhưng tại ngực. Vừa vào phương pháp tu luyện, liền cùng người bình thường có khác nhau một trời một vực. Khó trách nói, tại người tu chân trong mắt, phàm nhân giống như là sâu kiến giống như, ngu muội mà nhỏ yếu. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Lâm Diệp. Rất may mắn chính mình nắm giữ hồng bao hệ thống, mở ra tu tiên công pháp, để cho mình trở thành một tên chân chính người tu chân. So với phổ thông người tu chân, ta còn có một cái ưu thế lớn hơn nữa. Kia chính là ta nắm giữ hồng bao hệ thống. Nói không chừng, đằng sau theo cấp bậc của ta càng ngày càng cao, hồng bao bên trong thậm chí có thể khai ra cái gì tiên thiên linh bảo đến. Cái kia mẹ nó coi như lợi hại. Chấm ngoặc kép, càng nghĩ, Lâm Diệp thì càng hưng phấn. Ấn mở hồng bao hệ thống giới diện, xem xét một chút ngày hôm qua hồng bao nhật báo. Chúc mừng chủ ký sinh, hôm nay mở ra 4 cái hồng bao. Hôm nay hết thảy tạo ra 8 cái hồng bao. Nhiệm vụ độ hoàn thành 50%. Thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm. Xem xét hồng bao nhật báo, Lâm Diệp liền không nhịn được đậu đen rau muống ngồi dậy. Không phải đâu, hôm qua hết thảy tạo ra 8 cái hồng bao. Nhiều như vậy, mà ta chỉ mở 4 cái. Để lọt 4 cái hồng bao nhiều như vậy. Cái này khiến Lâm Diệp 10 phần thương tiếc. Bất quá hắn cũng biết, theo đẳng cấp càng ngày càng cao, hồng bao bên trong vật phẩm tuy là càng ngày càng có giá trị, thế nhưng hồng bao xuất hiện phạm vi lại là càng lúc càng lớn. Xuất hiện hồng bao nhiều, mở ra thiếu, lấy được điểm kinh nghiệm liền cũng càng thiếu. Cái này lại để cho đẳng cấp tăng lên cũng càng khó khăn. Giống như rất nhiều cây gà trò chơi đồng dạng, Lâm Diệp phát giác cái này hồng bao hệ thống cũng là một cái hố to. Càng đi về phía sau, thăng cấp thì càng khó. Có thể nắm giữ một cái hồng bao hệ thống, giúp ta nghịch tập thành tiên, nên thỏa mãn, còn đậu đen rau muống cái gì. Mấu chốt là ta tâm tình của mình muốn bày ngay ngắn. Không thể lại giống như kiểu trước đây. Người tu chân bà khi muốn xuất ra đến A. Một không có thể điều ti. Hai không thể thánh mẫu tâm. Ba, muốn hay không hậu cung đâu. Tính, điểm thứ ba đãi định. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Nhớ tới bên cạnh mình còn quấn những này đại mỹ nữ, Lâm Diệp cảm thấy lão thiên thật là hậu ái hắn. Ăn xong điểm tâm, Lâm Diệp phát hiện cha mẹ hiện tại mỗi ngày dậy sớm sau yêu thích liền là đếm xem đêm qua bầy quầy bán hàng hết thảy lừa bao nhiêu tiền. Bất quá, tiệm mì dù là lại được hoan nghênh, vẫn như cũ là vốn nhỏ mua bán. Huống chi, Lâm Diệp bây giờ là người tu chân, chỗ nào còn để ý số tiền này, đã sớm xem tiền tài như cặn bã. Đi ra ngoài, hướng trường học đi, trên đường, nhận được Trần Thiên Hào điện thoại, ngẫu nhiên thu hoạch được 6 hệ thống tệ. Rẽ trái, rẽ phải, thò đầu ra nhìn, như đồng du hí soát nhiệm vụ hàng ngày đồng dạng. Lâm Diệp con mắt gian rảo nhìn xem bốn phía, tìm kiếm lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện hồng bao. Thùng rác cái kia, phát hiện một cái hồng bao, ấn mở, trống rỗng, quầy bán quà vặt trước cửa, phát hiện một cái hồng bao, ấn mở, vừa mẹ nó là trống rỗng, cửa tiệm thuốc, phát hiện một cái hồng bao. Ấn mở, thu hoạch được nhiễm bệnh dược hoàn, một viên, nhiễm bệnh dược hoàn, trước tiệm thuốc lui tới bệnh nhân bệnh ách chi khí ngưng tụ mà thành thần bí dược hoàn. Phục dụng về sau, ngẫu nhiên thu hoạch được một loại tật bệnh, hữu nghị nhắc nhở chủ ký sinh, mời cẩn thận sử dụng, phốc, nhiễm bệnh dược hoàn, không có lầm chứ, hệ thống, qua phân A, người mẹ nó thật có thể chơi. Thuốc luôn luôn đều là dùng để chữa bệnh. Kết quả ngươi làm cái nhiễm bệnh dược hoàn đến. Ăn liền có thể nhiễm bệnh. Thực tình ngưu xoa. Mở ba cái phổ thông hồng bao. Lâm Diệp cảm thấy loại này chẳng khó khăn gì hồng bao. Quả thực là quá hố. Hai cái trống không không nói. Cái cuối cùng mở ra. Lại là có thể khiến người ta nhiễm bệnh dược hoàn. Như thế gần gà nhiễm bệnh dược hoàn. Lâm Diệp đều không bỏ được để nó chiếm chính mình không gian chữ vật. Trực tiếp liền lấy ra đến. Hóa thành vật thật. Một viên bị trong suốt đóng gói đến rất tinh xảo màu lam nhỏ dược hoàn. Xem ra không giống như là thuốc. Ngược lại giống như là một viên màu lam bánh phao đường. Đem viên này nhiễm bệnh dược hoàn bỏ vào trong túi. Lâm Diệp liền hai tay cắm túi mà. Đi vào một trung đại môn. Diệp tử. Chờ ta một chút. Diệp tử, chấm ngoặc kép, sau lưng truyền đến Trương Dương thở hồng hộc thanh âm. Hắn vội vã đuổi đi lên. Lão Dương, thế nào? Ngày hôm qua khảo thí. Lâm Diệp quay đầu cười một tiếng. Hỏi, đừng đề cập, bài thi bên trên những đề mục kia nhận biết ta. Đáng tiếc ta không biết bọn chúng. Tùy tiện lấp, dù sao ngữ văn là tràn ngập. Toán học mỗi cái bài thi. Ta chỉ ít đều viết một cái to lớn, giải chữ. Chấm ngoặc kép, Trương Dương đối mặt khảo thí. Luôn luôn đều tuân theo. Tâm tính muốn lạc quan. Thái độ nội dung chính chính. Thành tích liền theo duyên tích cực thái độ. Lão Dương, tuy là ta rất thưởng thức ngươi lạc quan như vậy tâm thái. Thế nhưng lại tiếp tục như thế không thể được. Còn có hơn một tháng liền thi đại học. Bất quá ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Lâm Diệp một bên vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Lâm Diệp cũng không tin. Hơn một tháng thời gian. Hắn không ngừng mở hồng bao. Còn có thể mở không ra một cái đối Trương Dương học tập có trợ giúp đạo cụ đến A. Bất quá, khi hắn đưa tay từ trong túi quần lấy ra lúc đi ra. Viên kia màu lam nhiễm bệnh dược hoàn. Vậy mà cũng thuận tiện lấy rớt xuống đất. A, Diệp tử, người bánh phao đường rơi. Chấm ngoặc kép, Trương Dương cúi đầu nhặt lên nhiễm bệnh dược hoàn. Thuận thế liền đem đóng gói cho mở ra. Vừa cười vừa nói, ta giúp ngươi giải quyết đi. Ngọa tào, lão Dương, ngươi không thể ăn cái kia. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thấy thế, lập tức liền gấp, khẩn trương như vậy. Sẽ không phải là Đồng Uyển Thanh đưa cho ngươi đường A. Không được. Vậy ta thì càng muốn ăn. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Trương Dương liền dám ở Lâm Diệp tiến lên đây đoạt trước đó. Nhanh lên đem viên kia nhiễm bệnh dược hoàn cho nhét vào miệng bên trong. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http